Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự biết luống cuống, lập tức che cái miệng nhỏ nhắn lại, bất an mà nhìn Vũ Tuyệt Luân liếc mắt một cái, lo lắng sẽ khiến hắn tức giận. Ngay lúc đó, Vũ Tuyệt Luân cũng nhìn về phía nàng, hai người bốn mắt đối lập nhau, hai bên đều là sửng sốt. Vũ Tuyệt Luân ngực chấn động, mới phát hiện bản thân mình kết luận quá sớm. Chu Mạch Mạch này, không có thể như vậy mà không thấy nha đầu, nàng quả thực chính là một tuyệt sắc sai nhân. Nàng không chỉ khuôn mặt đẹp làm kinh động lòng người, hơn nữa toàn thân tản mát ra một loại phẩm chất riêng mê người. Khuôn mặt ngây thơ xinh xắn như là thiên sứ, nhưng đôi mắt thâm trầm mềm mại lúc nào cũng có thể tùy tiện kích động nhân tâm, chọc người ta rời xa ý nghĩ. Nàng đúng là dung hợp của ngây thơ cùng với báu vật khiêu gợi, làm nam nhân trong lòng nhất định ao ước phải có được nàng. Chưa từng xuất hiện, thân thể của hắn ở chỗ sâu nhất trong lòng dấy lên một ngọn lửa kỳ dị, một ngọn lửa vô cùng nguy hiểm. Chu Mạch Mạch bị con mắt của hắn sâu xa, giống như là hắc động nhìn thẳng, thiếu chút nữa cho rằng trái tim mình sẽ bị ngừng đập. Một cái chớp mắt, nàng bỗng nhiên hiểu được, mình như là bị thợ săn nhìn chòng chọc con mồi, cũng không thể nào trốn thoát được nữa. Rất là xin lỗi. Vũ Đại Đương gia, Mạch Mạch tất lễ. Con hãy lập tức chuẩn bị hành lý, mời Vũ Đại Đương gia cùng các vị, theo tới trước nhà ăn dùng điểm tâm đi. Trương Hồng Na mở lời phá tan không khí quỷ dị. Trong lúc đó giữa hai người bọn họ, lấy ánh mắt ra hiệu cho Chu Mạch Mạch lên lầu để thu xếp. Vũ Tuyệt Luân giống như ở trong mộng mới tỉnh lại, lấy lại được sự bình tĩnh, gật đầu rồi theo Trương Hồng Na đi vào nhà ăn. Nhưng cùng Chu Mạch Mạch gặp thoáng qua, không tự chủ được lại bất giác liếc mắt nhìn nàng một cái. Càng nhìn nàng càng xinh đẹp không thể đối phó. Trước khi trông thấy nàng, hắn chung quy cho rằng cái gọi là mỹ nữ bất quá chỉ như vậy mà thôi. Nhưng hiện tại hắn mới hiểu được cái gì nghiêm túc là mỹ nữ. Nguyên lai một mỹ nhân mỹ lệ có thể xâm nhập sâu đến như vậy. Phút chốc là có thể châm lên dục hỏa, muốn độc chiếm trong lòng của nam nhân. Hắn chỉ mừng tình minh bạch, Giang Tuấn sở dĩ nói như vậy là có dụng ý gì. Chu Mạch Mạch này quả nhiên đều không phải là xinh đẹp bình thường. Nhưng mà vừa nghĩ nàng là tân nương của đằng tế, hắn kinh diễm lại cấp tốc rút đi chính một phần, không lý trí giận chó đánh mèo. Cùng tâm tình hứng thú để mà rời đi. Đã là nữ nhân đẳng tế, cũng đừng muốn hắn cho nàng dễ gần, dễ nhìn đi. Chu Mạch Mạch tránh được tầm mắt của hắn, vội vàng đi lên lầu thu thập hành lý, nhưng một lòng làm sao cũng không ngừng được cảm xúc mãnh liệt. Hỏa Kỳ Lân Vũ Tuyệt Luân, quả nhiên giống như bên ngoài miêu tả, nhanh nhẹn, dũng mãnh, cuồng bạo, nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới, hắn lại là một người trẻ tuổi tuấn lãng như vậy. Điều này làm cho nàng có điểm hoảng loạn. Vừa nghĩ đến muốn cùng hắn đến Thượng Hải, nàng có cảm giác hoảng sợ không nói nên lời. Thật là, ngoại trừ sợ hãi, còn có một cỗ cảm giác không biết nên hình dung như thế nào, đáng ở trong ngực nàng liên tiếp bành trướng, nghiêm trọng khén nén lòng của nàng, hại nàng không thể nào thở nổi. Quay về phòng mình, nàng vô lực ngã ngồi ở trên giường, vẫn không có cách nào làm dịu đi cảm giác hít thở không thông. Loại tình huống này vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Nàng không rõ bản thân mình là làm sao vậy. Tuy nói nàng vẫn luôn luôn không thích ánh mắt của nam nhân nhìn nàng, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ bị người ta thấy trong lòng đại loạn. Ánh mắt của Vũ Tuyệt Luân kia thật là đáng sợ. Trực giác nói cho nàng biết, nàng hay nhất là cần phải cách xa nam sân này một chút, đừng quá tiếp cận, tuyệt sẽ có thể cùng với thái quá. Vũ Tuyệt Luân phát hiện Chu Mạch Mạch phi thường im lặng, nếu không nghe qua nàng mở miệng, hắn thật đúng nghĩ rằng nàng chẳng qua chỉ là một con búp bê. Mái tóc đen dài, bồ gọn ở trên đầu. Một thân mặc một chiếc váy len màu trắng. Ở trên máy bay của tập đoàn tư nhân Vũ gia, nàng thủy chung sống như một người vợ nhỏ, tô mình trong ghế ngồi, lặng lẽ ăn cơm hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy rằng thoạt nhìn rất có giáo dưỡng, nhưng nàng không bao giờ chủ động nói chuyện, cũng không tham gia trò chuyện, trông giống như mắc chấn tự kỷ, làm cho Vũ Tuyệt Luân bị chọc có chút bốc hỏa. Nàng như vậy thật là buồn bực. Về sau như thế nào có thể để ý toàn bộ Tường Hòa hội quán đây? Không biết làm thế nào cùng với người khác xã giao. Bộ mặt đẹp thì có cái rắm để dùng chứ. Càng khiến cho hắn khó chịu là mí mắt của nàng luôn rũ xuống, không bao giờ nhìn vào bất luận kẻ nào. Hơn nữa không nhìn hắn, mỗi lần sắp đối mặt với ánh mắt của hắn, nàng tức khắc liền tránh đi. Động tác nhỏ này khiến kinh tức của hắn mọc ra lan tràn. Đã vậy hải tử này còn không tự nhiên mà xoay tới xoay lui, rốt cuộc là đang làm cái trò quỷ quái gì vậy chứ? Nhẹn cả nửa ngày, hắn nhịn không được hướng tới nàng đi tới, đặt mông ngồi ở ghế đối diện với nàng ngồi xuống. chân dài còn thực là kiêu ngạo trước mặt nàng mà vắt lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net